Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, lần nhẹ nhàng khoan khoái. Lần này được rồi, chúng ta bị giam cầm lên. Hirano Eiko lộ ra sinh không thể luyến mặt. Nhìn Moribe Takeo vẻ mặt muốn nhiều u oán có bao nhiêu u oán đặc biệt, nàng còn xoa chính mình cái bụng, có điều Moribe Takeo hiện tại cũng không có tâm tư đi nghĩ nhiều như thế, xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, Moribe suy yếu cười cợt, này vẫn không có từ hôn mê tỉnh tới một cái chăng. Hiện tại lại suy yếu nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa hồ ly yêu cho cánh tay phải của hắn đã hóa thành một chỗ mảnh vỡ. G, Hirano Eiko thở dài, không biết nên nói cái gì. Thực sự là bị ngươi loại này người hiền lành đánh bại, nói là giam cầm. Nhưng tình cảnh vẫn không có Hirano Eiko tưởng tượng hỏng bét như vậy, hai người không có bị quan phủ khóa ẩn ngục giam lòng đất, càng không có bị kéo cũng bãi bắn bia bắn bia. Tính mạng không lo lẫn nhau, ngược lại là quan phủ chuyên môn dọn ra trong bệnh viện một khu vực, để Moribe chịu đến tỉ mỉ chăm sóc mấy chục tên vừa nhìn chính là đức cao vọng trọng chuyên gia y học vây quanh ở Moribe trước giường bệnh vòng tới vòng lui. Sau khi lại không ngừng mà có chuyên gia thân thiết ở phòng bệnh bên trong ra vào. Nghiễm nhiên một bộ truyền hình kịch bên trong đại nhân vật chạy chữa dáng dấp, Moribe tiên sinh. Này không phải lại có một cái lão Tây y đi rồi tiến vào. Hắn ăn mặc áo blau, dày đặc thấu kính dưới một đôi mắt lập lòe cảm kích ánh sáng, vừa đi vào phòng bệnh còn chưa có bắt đầu chẩn đoán bệnh thì có chút kích động nắm chặt rồi Moribe tay trái. Thực sự là cảm tạ ngài, a. Moribe không rõ lúng túng cười cợt, ta duy nhất tôn tử ngay ở thương trường bên trong. Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, như vậy a, ngài không cần như vậy. Coi như không có ta, quan phủ cũng sẽ đem người cứu ra. Hirano Eiko nhan sắc giá trị tất cả đều bù đến trong đầu đi. Nhan sắc giá trị không cao, nhưng đầu dưa chuyển cơ linh đột nhiên vừa bị quan phủ nhân viên mang tới trong bệnh viện. Nàng thực tại bị sợ hết hồn, nhưng ở một viên thất xảo linh lung tâm bách chuyển sau khi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra rảo hoạt sắc thái nàng minh trắng. Haku, thế cuộc trước mắt, những kia bị quan phủ bắt đi bảo tiêu con tôm nhỏ hậu quả làm sao? Hirano Eiko cũng không biết, nhưng bị quan phủ nắm lấy sau. Quan phủ tựa hồ so với tài phiệt càng thêm tiếp đãi long trọng Moribe Takeo. Này hữu hảo thái độ không thể không để Hirano Eiko có bao nhiêu mơ màng Moribe cùng quan phủ quan hệ. Xem ra không có chính mình tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Nàng vẫn cho là Moribe Takeo là giết quan phủ bên trong mỗi một đại nhân vật. Mới như vậy ẩn núp quan phủ không riêng là tài phiệt ở, nịnh bợ, Moribe. Liền quan phủ cũng ở, lấy lòng, này đại thúc hóa ra là cái siêu cấp bánh bao. Hirano Eiko nhanh chóng nghĩ thông suốt trong đó then chốt chờ đến cái kia nhiệt tình bác sĩ đi ra. Sao, Hirano Eiko lập tức tựa ở Moribe trước người, cẩn thận từng ly từng tí một kề tai nói nhỏ. Đại thúc, ngươi vừa bắt đầu có phải là nghĩ sai rồi? Căn bản không cần tách ra quan phủ a. Ta xem quan phủ so với tài phiệt bọn họ càng trọng thị ngươi. Hoàn toàn là coi ngươi là thành tổ tông, làm sao có khả năng, Moribe sắc không thể nói được tốt. Hắn cũng đang vì mình bị quan phủ nắm lấy mà buồn rầu, tại sao không thể a? Tuy rằng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đại thúc ngươi đến cùng là quỷ thần là cái gì tồn tại. Có thể một cái siêu tự nhiên tồn tại, quan phủ nơi nào sẽ nói giết liền giết. Ngươi xem ngươi hiện tại chỗ này cảnh là gây gâu dáng vẻ à, thế nhưng ta, đại thúc tuổi trung niên. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, ta từng giết người. Từng giết người, Hirano Eiko trên mặt liền một chút kinh ngạc đều không có. Như là đang nghe một cái không quá quan trọng chuyện cười. Này có cái gì, như các ngươi như vậy đại nhân vật chưa từng giết người mới là kỳ quái đi. Người bình thường giết người là ở phạm tội. Các ngươi giết người chính là chút lòng thành rồi. Hirano Eiko ngụy biện đem Moribe Takeo nói. Sửng sốt, hắn khoác tay nói, ta giết không chỉ một người. Ngươi hiểu chưa? Là rất nhiều, chính mình ngày đó cùng hôn Ona ở Osaka khu nhà ở chiến đấu. Phá hoại không biết bao nhiêu tòa phòng ốc, có không biết có bao nhiêu người bình thường che ép mà xuống phòng ốc đè chết. Chết đâu chỉ là quan phủ công bố những người kia mấy, có thể ngươi cũng cứu không ít người a. Hirano Eiko bĩu môi, nàng vốn là dự định chỉ nói giết nhiều hơn nữa người bình thường lại có quan hệ gì quan phủ nhìn. Dáng dấp mới mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, chỉ cần có thể cùng quan phủ hợp tác, như thế nào cũng không đáng kể, này cũng thật là tàn khốc thế giới a. Hirano Eiko nghĩ đến cũng màn chiến tranh, giết nhiều như vậy bình dân vô tội. Kết quả những kia hạ lệnh chiến tranh đại nhân vật không phải là sống rất tốt, này đại thúc năng lực cùng địa vị cái gì cũng tốt. Chính là đối với mình nhận thức không đủ sáng tỏ Hirano Eiko nếu là có đại thúc phần này năng lực, đã sớm không nói hai lời nhờ vả một cái thế lực lớn làm mưa làm gió nhà muốn xa hoa dinh thự. Còn phải ở tấc đất tấc vàng Tokyo trung tâm, muốn hai bộ, một bộ dùng để ở, một bộ dùng để dư tiền. Người khác dư tiền dùng chính là năm đấu tủ, nàng trực tiếp dùng 5 cây M2 dinh thự còn muốn thành công nhóm nam sủng. Nghiêu lang như vậy thiên kỳ bách quái không được, nhất định phải là thấp nhất Zenith thần tượng cấp bậc. Tìm núi kiểm biển từ 47 đều nói trong phủ cho nàng tìm ra đã nắm giữ phi nhân sức mạnh. Nàng làm sao có thể ở cùng người bình thường nói là một, thậm chí tại sao còn muốn tuyển chọn cùng quan phủ hoặc là tài phiệt hợp tác. Hirano tư duy phát tán ra, Moribe chính mình liền có thể dựa vào thần tích như thế sức mạnh ở đảo quốc lôi kéo ra khổng lồ tổ. Trước từng cái lừa người giáo phái cũng có thể làm cho vô số tín đồ cam tâm dâng dòng dõi. Tính mạng tài sản con cái, không riêng là bách tính bình thường, còn có thể dùng cưỡng bức dụ dỗ phương thức thẩm thấu tiến vào quan phủ tổ chức Hirano Eiko đáng. Tiếc tại sao không phải là mình thu được siêu năng lực. Đổi làm là nàng nhất định sẽ thích đáng lợi dụng. Trốn ở hậu trường là một tên vĩ đại thần bí thao bàn thủ phòng bệnh bên trong lắp đặt cực kỳ bí mật thu âm thiết bị, bệ cửa sổ bình hoa cái bệ, giường bệnh đệm giường góc viền, khắp nơi là khoa thứ năm ra tay. Hirano Eiko cẩn thận từng ly từng tí một lời nói đều bị Shimojima Kiyomi đám người nghe được rõ rõ ràng ràng, may là không phải này tiểu nha đầu thu được siêu năng lực. Shimojima Kiyomi tinh thần lần nhẹ nhàng khoan khoái nghe lén thiết bị bên trong Hirano Eiko. Nghe được Shimojima ghê răng, có siêu năng lực, liền xin đừng nên lại có thêm một cái tỉnh táo đầu óc. Nàng xuất sắc nắm lấy Moribe Takeo. Hiện tại sẽ chờ Shijima bộ trưởng từ Tokyo tới rồi nhắc Tào Tháo đến. Từ Tokyo tới rồi một tốp đoàn xe đứng ở Osaka dịch sở bên. Đến không riêng là công an cùng sở cảnh sát quan liêu, chính là các thần đều phái tới một người Moribe Takeo ở chiến đấu lên hay là không bằng Hắc Thiên Sứ. Nhưng Moribe phía sau đại biểu Tamamonomae ý nghĩa càng trọng đại. Shimojima từ Tokyo khẩn cấp tới rồi. Shijima trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Shijima bộ trưởng đóng quân ở Osaka khoa thứ 5 nhân viên cùng nhau cúc cung. Người lãnh đạo trực tiếp đi tới Osaka phấn chấn lòng người. Thăng chức tăng lương, không phải là mộng, làm ra không sai, rất tốt. Shijima lộ sự vui mừng ra ngoài mặt vỗ vỗ Shimojima Kiyomi vai, may mắn mà thôi. Shimojima Kiyomi nội tâm tự hào đều muốn tràn ra tới. Ở bề ngoài vẫn là giả ra như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ như mây gió vẻ mặt bắt được Moribe Takeo. Trải qua, Shijima ở trên đường cũng đã thuộc nằm lòng khoa thứ 5, nhân viên trên căn bản cũng không có làm gì. Moribe Gakeo liền trực tiếp đần độn đứng dậy, nhưng vận may cũng là thực lực một phần. Phúc tướng, thỏa thỏa phúc tướng, bước kế tiếp có phải là đem Shimojima Kiyomi phái đến Đông Bắc đi bắt Hắc Thiên Sứ? Moribe Gakeo cùng tập đoàn tài chính cùng với Osaka quan phủ trực tiếp bị bắt tại trận. Tokyo cũng tốt, Kansai cũng tốt, đại gia đều ở đồng nhất cái chính trị quy tắc trò chơi bên dưới đang không có triệt để nắm lấy. Nhược điểm trước, cho dù biết rõ Moribe Takeo bị Osaka quan phủ ẩn giấu đi, Tokyo phương diện cũng không thể phái người vũ lực cướp người, nhưng hiện tại Moribe Takeo thẳng táp nhảy ra ngoài. Osaka phương diện lại nghĩ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, liền không phải đang ẩn núp, mà là ở không giữ thể diện diện lật bàn con đi. Shijima vượt bước, cả người tuổi trẻ 20 tuổi không ngừng. Quả nhiên sự nghiệp thành công mới là nam nhân tốt nhất, giảm linh thuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.